Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đến nhập nhoạng tối, cả nhóm mới tìm tới nhà của Hùng ở sâu trong huyện Trà Lĩnh. Anh ấy đều mệt là người. Ai ăn cơm được thì ăn, không thì húp bát canh cá măng chua rồi tìm chỗ nghỉ. Hùng đã về từ mấy ngày trước, cùng với Đức Béo và Thịnh dọn dẹp nhà cửa qua loa, kê thêm mấy tấm phản ở góc nhà cho bọn con trai, còn buồng ngủ thì cho ba đứa con gái. Chỗ tắm rửa là chỗ mấy cô quan tâm nhất. Nhà của Hùng có mỗi cái phòng tắm. Tính cả chủ nhà thì có 12 người, để xếp hàng chờ lượt có khi đến tận khuya. Mà chưa kể một đứa con gái dùng nhà tắm tốn thời gian bằng ba đứa con trai. Thế nên Hùng chủ động dẫn 6 người bạn lên mò nước tắm cho thỏa thích. Tắm tiên à? Có gái không? Đức Béo xị mặt ra. Có ma mới tắm giờ này. Nghe thằng cha Hùng dụ dỗ lên đây được 2 hôm có thấy ai đâu. Nếu có thì toàn các cháu học tiểu học thôi. Bọn nó tắm lúc chiều rồi, thế nên tắm thỏa thích luôn. Gần mò nước, người trong thôn nạo vét đất đá, đắp lên cao bằng bê tông. Xung quanh được phát quang cả chục người tắm giặt cùng lúc vẫn còn dư chỗ. Từ từ ngâm mình xuống dòng nước mát lạnh, ai nấy đều rên lên vì sướng. Cảm giác lâng lâng sảng khoái khiến một số người hít hà thành tiếng. Ê Khang, tắm nước mò hay ngủ với cây thi, cái nào sướng hơn? Đem hai thứ không liên quan so sánh với nhau thì trả lời kiểu gì? Muốn biết thì kiếm gấu đi rồi biết, đúng không lớp trưởng? Đối phó với mấy câu hỏi khó đậm tính bẩn bựa của Đức Béo, Khang đành lôi Tùng làm đồng minh. Gã là người hiền như cục đất, có ngày chỉ học rồi sinh hoạt đoàn, chẳng hiểu sao lại có tin đồn Tùng và Ngọc Nhi đang yêu nhau. Tin đồn ác ý khiến bao đứa vỡ mộng đơn phương. À đúng rồi, ông tán đồ em Ngọc Nhi từ lúc nào thế? Nhìn ông im ỉm như vậy mà lúc nổ cũng to phết. Tùng chỉ cười không đáp, một thói quen thường thấy khi bị người khác hỏi về chuyện tình cảm. Tùng không mở miệng nhận lời. Mấy người cũng chẳng dựa vào đâu để kiếm cớ trêu đùa nữa. Gã thanh niên tên Thịnh thấy không khí im ắng quá, bèn nghĩ cách pha trò. Nè, có phải tao tài lên đây thì cả làng mày uống nước thánh của tao không? Thử đi, dù ngày mai không có cách cầm lên để mà đi tè đâu. Hùng với tay kéo thằng bạn lêu láo dám đùa bỡn chuyện nước nôi. Màn diễm nước có vẻ hơi quá đà. Thịnh bị uống mấy ngụm nước vì câu đùa quá trớn. Gã vội leo lên bờ ngồi ho sặc sụa, miệng không ngừng chửi rủa. Thằng chó, mày suýt giết tao rồi đấy. Tao mà biến thành ma cũng về ám mày. Thịnh chỉ nói đùa thôi, nào ngờ đám bạn im lặng bất thường, khiến câu đùa trở nên vô duyên. Hùng lạnh nhạt đáp. Coi chừng cái mồm nha. Một số nơi là đất thiêng, câu đùa của mày sẽ trở thành lời thỉnh cầu cho ma quỷ thật đấy. Dọa nhau vừa thôi ông, có con ma nào ông gọi nó ra đây xem nào. Lớp trưởng vỗ vỗ vai của hai người để làm hòa. Thôi thôi, hôm nay đi đường mệt rồi. Hai ông tắm sớm còn về nghỉ chứ? Tôi thấy nước hơi lạnh rồi đấy. Bảy gã thanh niên rửa mình lần cuối rồi tìm chỗ vắng thay quần áo. Tội cho chung, khi thò đầu ra khỏi bụi thì đám bạn đã rời đi. Gã luống cuống chạy theo thì đôi dép dẫm phải hòn đá dính đầy rêu xanh. Cú ngã khiến đầu gối của gã bị sức nhẹ, móng chân cái thì bị long ra. Một dòng chất lỏng nóng ấm đậm màu chảy ra. Bất đắc dĩ chung phải nán lại thêm một chút để lau qua người cho sạch bùn đất. Mỏ nước chảy ra từ trong một cái hang, ngay trên chỗ tắm giặt. Bạn nãy đông người không có cảm giác gì, nhưng khi ở một mình, chúng lại cảm thấy rờn rợn sau lưng. Một cơn gió thổi nhẹ qua làm mấy cành cây rung lên, âm thanh kẽo kẹt dì vào tai làm nhịp tim của gã rung lên bần bật. Gã đảo mắt nhìn bốn phía, bất chợt một bóng đen đã đứng lù lù ở sau lưng gã từ lúc nào. Chúng hốt hoảng kêu dài lên một tiếng, làm bóng đen cũng giật mình theo. Làm gì mà lâu thế? Mọi người đang đợi ở ngoài kia. Chúng lắp bắp. Khang đây à, ông làm tôi hết hồn. Khi nãy trượt chân ngã sấp mặt, giờ phải lội nước lần nữa, ông đứng đợi một lúc nha. Chúng cẩn thận dặn Khang đứng đợi cho đỡ sợ. Sau khi tắm lần hai mới cùng gã ra về. Nhóm thanh niên đứng chờ ở ngã ba, mũi đốt sưng hết cả chân, không ngừng cào nhau vì sự lề mề. Nè, sao tự nhiên lại ngã cây gãy cả móng chân thế kia? Hay có con ma nào kéo chân hả? Thôi đi ông, cứ nhắc đến chữ nhạy cảm ấy làm gì. Bạn nãy ông Khang đứng lù lù ở sau, không nói câu nào dọa tôi sợ chết khiếp. Thịnh được nước cười thành tiếng. Có thế mà cũng sợ. Yếu đuối như ông thì làm ăn được gì? Không có gấu là phải. Đi đi về về gần một tiếng đồng hồ. Vì trời tối nên vết thương của Trung được chữa khá qua loa. Vết bầm ở đầu gối thì dùng rượu để thoa, còn móng chân thì để mặc cho nó tự lành. Đêm đầu tiên qua đi như vậy. Sáng hôm sau, nhóm khởi hành đi chơi sớm theo đúng kế hoạch. Sáng đi thác rồi chạy loanh quanh ở mấy huyện phía đông. Có chỗ nào hay thì Hùng tự lên lịch sẵn. Cả nhóm cứ theo đó mà di chuyển. dòng giá cả ngày trời đổi lại mấy tấm ảnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.